Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Siêu cấp đại ngưu. Siêu siêu, tự nhiên sau lưng bay ra hai thanh kiếm, nở rộ hàn quang, hai đạo tuyệt thế kiếm ý xuyên thẳng bầu trời, xuyên thủng ma quân to lớn bàn tay. Người bản tôn đến ta đều chưa chắc sợ, huống chi chỉ là một cái bóng mờ. Tự nhiên trực diện ma quân, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Ma quân đạo này thân thể cũng không phải là bản tôn, ma quân thân thể thực cùng người không xê xích bao nhiêu, chi cho nên đối phương thân thể to lớn cần phải tu luyện bí pháp gì duyên cớ. Loại này to lớn thân thể chỉ có thể dọa một chút người, không có có tác dụng gì. Bản vương đến là coi thường ngươi. Ma quân một đôi ma đồng lạnh như băng nhìn chăm chú lên Từ Nhiên. Đối phương vừa mới nở rộ cái kia một luồng khí tức lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là để trong lòng của hắn xuất hiện một vệt hồi hộp. Đây là rất lâu đều chưa từng xuất hiện hồi hộp. Đem thần hỏa phân thân truyền cho ta, ta sẽ không làm nhiễu ngươi xâm lấn nhân gian đại kế. Tự nhiên nhìn lấy ma quân bàn điều kiện thần hỏa phân thân, ma quân lạnh hừ một tiếng, nói: nguyên lai là ngươi vì thần hỏa phân thân, bất quá ngươi là người thứ nhất dám cùng bản vương bàn điều kiện người. Thật không sợ bản vương giết ngươi sao? Không sợ, Tự Nhiên lắc đầu, đánh ngáp một cái, nói: ngươi đánh không lại ta, nói thế nào giết ta? Nghe đến Tự Nhiên lời nói, ma quân kém chút không có bị nín chết. Cái này còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Hừ, ma quân trên mặt lộ ra xanh đỏ từng trận biểu lộ. Bởi vì Tự Nhiên nói là nói thật, hắn thật giết không cái này người. Bổn tọa đồ vật, há lại dễ dàng như vậy được đến. Ngươi muốn, nhất định phải thêm vào ta ma giới, trở thành ta ma giới con dân. Ma quân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Nhìn đến, ngươi còn chưa hiểu một vấn đề. Ta đây là cưỡng bức, bức bách ngươi. Tự Nhiên gật gù đắc ý nói ra. Con gái của ngươi bây giờ còn tại ta trên tay đây. Chỉ cần ta hơi hơi dùng lực, nàng liền sẽ chết. Mặt khác, có ta ở đây nhân gian, ngươi xác định ngươi đại quân ma giới có thể đi vào nhân gian. Khác nói chuyện viển vông, Tự Nhiên nói ra. Ngươi, ma quân một đôi mắt sát ý ngút trời. Ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp bản vương. Cho ngươi đồ vật, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ma quân trong tay ném ra một vật, Tự Nhiên đưa tay tiếp được, là một cái quyển trục. Tự Nhiên đánh mở quyển trục xem xét, linh giác triển khai, quét dọn mặt văn tự. Bên trong đại bộ phận văn tự cùng lúc trước ác niệm nguyên thần truyền cho hắn không kém bao nhiêu. Cho nên Tự Nhiên có thể đây cũng là thật bản đầy đủ thần hỏa phân thân. Xem ra chính mình đoán quả nhiên không sai. Thần hỏa phân thân thì là đến từ ma giới. Bởi vì Dương Tố không có bị ma giới khống chế trước, là một cái người người yêu mến quan tốt. Thần hỏa phân thân loại công pháp này, nhân gian căn bản không có. Cho nên Tự Nhiên thì suy đoán là đến từ ma giới công pháp. Hiện tại dùng Ninh Kha quận chúa bức bách ma quân xuất hiện, được đến bản đầy đủ thần hỏa phân thân. Đa tạ, ma quân, Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ma quân nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Chung quanh hắc vụ tản ra, trang cảnh biến ảo. Tự Nhiên phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại thác bạt tộc tuyết cốc phía dưới trong sơn động. Thư hương, ác niệm nguyên thần, cùng hôn mê kiếm si, tiểu tuyết, vân vân, chủ nhân, thư hương vừa được tự do, liền vội vàng chạy đến Ninh Kha quận chúa bên cạnh. Không có ý tứ, vì theo phụ vương của ngươi tay ở bên trong lấy được bản đầy đủ khẩu quyết, chỉ có thể áp ngươi. Tự Nhiên nhìn về phía Ninh Kha xin lỗi, nhưng là trong giọng nói cũng không có xin lỗi thành ý. Ninh Kha quận chúa tuy nhiên khó chịu Tự Nhiên vừa mới uy hiếp nàng, nhưng là nghĩ đến thực lực đối phương, vậy mà làm cho nàng phụ vương thỏa hiệp, khó chịu về khó chịu, chỉ có thể làm là ăn một người câm thua thiệt. Trước tiên đem kiếm si mang về Đại Hưng, Ninh Kha nói ra. Dương Tố hồi Đại Hưng đúng không? Ta hứa hết sự tình tự nhiên sẽ làm đến, Tự Nhiên nhìn về phía Ác Niệm Nguyên Thần nói ra. Cuối cùng, Tự Nhiên đi theo mấy người cùng một chỗ, hướng Đại Hưng phương hướng mà đi. Tư Đồ Phủ, một trương trên mặt ghế thái sư, làm lấy một cái tuổi qua 50 lão giả. Hắn không giận mà uy, đánh bóng lấy cái cằm, nhìn về phía hai người thủ hạ, hỏi, các ngươi nói, Vũ Văn Thác ba hồn bảy vía thiếu thất phách. Hiện tại Vũ Văn Thác cũng là một tên phế nhân, là đại nhân, đây chính là trừ bỏ Vũ Văn Thác tốt nhất cơ hội a. Vũ Văn Thác cũng là một đầu dưỡng không quen chó, đối Tư Đồ Công một chút tôn kính đều không có. Thuộc hạ đã sớm không quen nhìn, hai người mặc giáp dạ dày trung niên nhân nịnh nọt nói ra. Ha ha, các ngươi hai cái cẩu vật, lúc trước muốn không phải Vũ Văn Thác phế các ngươi tay, mệnh sớm đã vứt bỏ. Tư Đồ Công Dương Tố cười lên ha ha. Bất quá ta thì yêu mến bọn ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Gần nhất Vũ Văn Thác thật sự là càng ngày càng phách lối. Coi như dùng đan vũ vũ làm uy hiếp, giống như cũng lên không cái tác dụng gì. Cũng được, đã Vũ Văn Thác là dưỡng không quen chó, thì thừa cơ hội này giết hắn. Dương Tố vỗ bàn một cái. Đứng lên, các ngươi thời khắc chú ý tướng quân phủ động thái. Chỉ cần phát hiện Vũ Văn Thác tung tích, thì lập tức bẩm báo ta, Dương Tố nói ra. Mạt tướng lĩnh mệnh, hai người sau khi nói xong, liền đi ra đi. Vũ Văn Thác, à Vũ Văn Thác, vốn đang kiêng kỵ ngươi ba phần. Thế nhưng là ngươi bây giờ thiếu thất phách, cũng đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc ác, Dương Tố tự nhủ. Các loại giết Vũ Văn Thác, cướp đi Hiên Viên kiếm. Đến thời điểm ta muốn làm thiên hạ vương, người nào có thể ngăn cản? Ha ha ha, Dương Tố nói ra sau cùng. Ha ha, cười như điên. Người sợ là không có cơ hội, bất ngờ thanh âm tại Dương Tố lỗ tai bên cạnh vang lên. Người nào? Dương Tố nhất thời giật mình, quay đầu liền nhìn đến trong phòng khách không biết khi nào nhiều một thanh niên. Một cái lạ lẫm thanh niên. Giờ phút này người thanh niên này đang dùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập phủ đệ ta? Dương Tố thần sắc ngưng trọng nhìn lấy lạ lẫm thanh niên. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến người thanh niên này trong nháy mắt, hắn dâng lên hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cùng lên một lần giống như đúc, lên một lần hắn trốn ở ma giới bên trong. Các loại nội tâm dự cảm không hay biến mất không thấy gì nữa. Dương Tố mới từ ma giới trở về, nhưng là bây giờ đối mặt thanh niên này, giống như lần trước, trong nội tâm tràn ngập dự cảm không hay. Dương Tố vừa nói thời điểm, lặng yên giơ tay lên, phía trên ngưng tụ hùng hậu nội lực, muốn thừa cơ đánh lén. Ngươi gọi Dương Tố đúng không? Tự Nhiên nhìn lấy hắn nói ra. Nếu biết bổn tọa là Tư Đồ Công, vậy còn không? Phốc phốc, Dương Tố lời còn chưa nói hết, liền bị lợi khí nhập thể, theo ở ngực để lộ ra đến một đoạn mũi kiếm. Cạch cạch cạch, xa sút máu tươi, Dương Tố hai mắt trừng trừng, không thể tin được chính mình nhanh như vậy sẽ chết, liền cơ hội ra tay đều không có. Nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi trở về. Tự Nhiên nhìn lấy Dương Tố thi thể, tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, Tự Nhiên chuyển động vòng tay, một trận bạch quang bao phủ toàn thân. Bá một tiếng, Tự Nhiên thân thể theo Dương Tố bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện thực thế giới, đến tiếp sau nhiệm vụ chi phần thiên tử hòa. Mời ký chủ mau chóng được đến phần thiên tử hỏa, lấy thân thể dưỡng lửa, mới có thể tiến hành luyện đan, vừa dứt về đến trong nhà Tự Nhiên. Nghe đến trong đầu thanh âm, đột nhiên một cái lảo đảo,